Chương 105, như thế như vậy. Xích Thủy leo lên tinh võng, quả nhiên như là đoán như vậy, Kỳ Liên gia tộc trang chủ, cùng nàng trang chủ, viếng tham lượng đều bạo. Vô số tu giả ở phía dưới nhắn lại, hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tuy có bắt quái nhân tố, nhưng theo đại gia trong giọng nói, còn có thể nhìn ra sự quan tâm của bọn hắn tỉnh. Xích Thủy cười cười, mới mở một thiên thiệp, xác nhận Kỳ Liên gia công bố tin tức, đồng thời ở phía sau nói rõ, bọn họ là hòa bình giải trừ hôn ước, không có như là đại gia suy đoán đồng dạng, nhận lấy ủy khuất, bọn họ hiện tại là vô cùng tốt bằng hữu. Tại cuối cùng, nàng còn cảm tạ đại gia quan tâm, đồng thời liền tinh vong phát triển hiện trạng, cảm tạ đại gia cho tới nay làm ra cố gắng, đồng thời hy vọng đại gia tiếp tục kiên trì, tin tưởng có tinh vong tương lai, sẽ càng tốt đẹp hơn. Thiếp này mới ra, trong lúc nhất thời, tinh vong thượng những cái kia không có bằng chứng theo suy đoán lung tung ngôn luận, lập tức tan thành mây khói. Lại có những cái kia chú ý việc này tu giả, nhao nhao lời nói, bọn họ liền biết, nộ tinh tiên tử là ai, làm sao có thể để cho mình chịu ủy khuất, ai có thể bỏ được để nàng chịu ủy khuất đâu, nguyên lai, là hòa bình giải trừ á, đương nhiên, đây đều là mã hậu pháo. Tinh vong hơn mấy gia vui vẻ, mấy nhà sầu. Lại nói Kỳ Liên Mục Trạch, đương nhiên cũng là ngay lập tức liền thấy Xích Thủy thiệp, hắn không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Kỳ Liên đại trưởng lão liếc xéo hắn, nói, ngươi vui cái gì? Kỳ Liên Mục Trạch liền nói, A Thủy chính là A Thủy, quả nhiên không đi đường thường, một ít người nhìn thấy cái này thiệp, đánh giá lại muốn trợn tròn mắt đi, ẩu ngươi nghĩ ra cái gì? Kỳ Liên đại trưởng lão hỏi. Không có kẽ hở, Kỳ Liên Mục Trạch nhìn qua thiệp sau, cái thứ nhất nghĩ tới tử, chính là cái này. Kỳ Liên đại trưởng lão trầm mặc chỉ chốc lát, không có phản bác, thở dài, nha đầu kia, lại trưởng thành, trong mắt của hắn có chút ít vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc không thể đem nàng lưới tiến bọn họ Kỳ Liên trong gia tộc tới. Kỳ Liên Mục Trạch đồng ý nói, ừm, nàng lớn lên quá nhanh, ngươi nhìn lúc này mới bao lâu, nàng liền đã nghĩ đến thông thấu, bỏ được buông xuống, không vì danh lợi chỗ mệt mỏi, nàng quả nhiên là cái xuất thân không hiện tán tu sao? Kỳ Liên Mục Trạch trong lời nói có chút ít nghi hoặc. Nàng còn từng bán mình làm nô đâu, ai có thể nghĩ đến, nàng có thế đi cho tới hôm nay đâu? Kỳ Liên đại trưởng lão no y có thể nói, Xích Thủy theo xuất sinh đến bây giờ tư liệu, đều đã bị các phương tu giả tra được ngọn nguồn mất. Bọn họ càng là nghe nhiều nên thuộc, nhưng là vậy thì thế nào đâu, nên nghi hoặc chỗ, vẫn là được nghi hoặc. Đánh giá Bách Lý gia vị kia, lại phải nhức đầu đi. Kỳ Liên Mục Trạch có chút ít nhìn có chút hả hê no y. Kỳ Liên đại trưởng lão vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hắn chằm chằm nói, ngươi nha đến bây giờ còn không có trở lại đến. Hắn là ai, làm sao lại vì chút chuyện nhỏ này tìm tới cửa, hắn cái này, rõ ràng là đem kiếm chỉ hướng ngươi không phải đâu. Kỳ Liên Mục Trạch khó hiểu nói, vì cái gì, dù sao cũng phải có cái lý do đi, ngươi cứ nói đi. Vì A Thủy, Kỳ Liên Mục Trạch trần chờ hỏi, còn không tính quá đẩn. Lý do chúng ta không đều đã giải trừ hôn ước sao, hắn còn có cái gì có thế lo lắng? Kỳ Liên Mục Trạch là hoàn toàn chấn kinh. Đương nhiên là vì triệt để chặt đứt giữa các ngươi khả năng. Kỳ Liên đại trưởng lão chỉ ra no ý Kỳ Liên Mục Trạch. Hắn sẽ không cho là, chúng ta còn ngẫu đức tơ còn liền đi cũng không phải là, ta nghĩ hắn chỉ là vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn mà thôi. Kỳ Liên đại trưởng lão giọng nói QNZ có như vậy điểm quái dị. Kỳ Liên Mục Trạch, thật sự là khai nhãn giới, nguyên lai nam nhân hẹp hòi, còn có thể dạng này. Hắn đột nhiên cười, làm người từng trải, hắn thật phi thường vui lòng nhìn thấy một màn này, tin tưởng tương lai, sẽ còn có càng nhiều việc vui, để hắn vui. Vẻ, còn có, cái này cũng hẳn là hắn tuyên thệ chủ quyền một loại phương thức. Trong lòng ngươi rõ ràng là được rồi. Kỳ Liên đại trưởng lão chợt lại nói. Kỳ Liên Mục Trạch dáng tươi cười bữa thu. Lần này, đổi Kỳ Liên đại trưởng lão mí mắt sốc lên, thuật khí. Không thể không nói, Kỳ Liên Mục Trạch chỉ là người trong cuộc, vì lẽ đó phản ứng chậm điểm. Trong tu chân giới, thứ không thiếu nhất, chính là nhân tinh. Bách Lý Thần Cực đều biểu hiện được rõ ràng như thế, đại gia liền xem như muốn giả vờ như không biết, đều rất khó đi mà Xích Thủy đồng thời không rõ ràng những này. Nàng chỉ là đem giả lập ảo cảnh sự tình bỏ qua về sau, vô sự một thân nhẹ tình hung dưới, mới phát hiện vào ở nhận nước đảo lâu như vậy, nàng còn không có thật tốt thưởng thức đặc hữu cảnh đẹp. Mặt trời mọc phía đông. Xích Thủy cùng Khuất Môn tiên tử tắm rửa tại dưới ánh nắng sớm, đều có cảm ngộ. Vẫn là tiểu cửu ngươi nơi này thanh nhàn, ta về sau nhất định thường tới ngươi nơi này ngồi một chút. Khuất Môn tiên tử không khách khí chút nào no y tùy thời hoan nghênh Xích Thủy. Thực ra nhìn thấy Khuất Môn tiên tử, QNZ rất mừng rỡ. Trước kia điểm này mâu thuẫn nhỏ, đều không đáng giá được nhắc tới. Ngươi thế nhưng là người bận rộn, thiên diễn tiểu đội bầy bên trong, cơ hồ không nhìn thấy tung ảnh của ngươi. Khuất Môn tiên tử sáng giọng. Xích Thủy mặt mũi tràn đầy vô tội nói, ta bên ngoài du lịch đâu đều không có tín hiệu, QNZ có thể trách ta. Khuất Môn tiên tử quan sát đến nét mặt của nàng, nghiêng thân hỏi nàng nói, ngươi không phải là còn tại chú ý chuyện lúc trước đi, lúc trước có chuyện gì? Xích Thủy không hiểu no y. Khuất Môn tiên tử nhỏ giọng nói, liền là lúc trước bọn họ bởi vì thân phận của ngươi, cố ý bài xích chuyện của ngươi nói đến, việc này thực ra nàng lúc trước cũng biết, chỉ là đồng thời không có nhúng tay. Xích Thủy giật mình nói, ngươi nói chuyện này a ta có thể chú ý cái gì đã sớm quên đi. Nàng hết chỗ chê là bằng hữu của nàng, nàng mới sẽ để ý, đều không phải bằng hữu của nàng, bọn họ xa lánh nàng, cùng nàng có liên can gì nàng lại không cầu lấy bo nở hà nở hung chi, tại bọn họ xa lánh nàng đồng thời, không phải là không đem chính mình xa lánh tại nàng quan hệ ở ngoài vì lẽ đó, nàng thật không cần chú ý a. Khuất Môn tiên tử nhìn Xích Thủy không giống là giả vờ, cũng cười, nói, vậy là tốt rồi, lúc đầu bọn họ còn có chút lo lắng, ngươi có phải hay không bởi vì cái này duyên cớ. Vì lẽ đó tránh đi bọn họ. Không đến nỗi. Xích Thủy buông tay nói, ngươi biết ta có bao nhiêu bận điệu, đến bây giờ cũng còn không có lo lắng thở dốc đâu, ngươi không biết, xuất hiện trong Âm Phong Cốc, chúng ta chỗ điêu khắc tấm bia đá kia có bao nhiêu nổi danh, sở hữu tiến vào Âm Phong Cốc tu giả, muốn đều tiến đến chiêm ngưỡng một phen. Khuất Môn tiên tử thở dài. Nhớ ngày đó, bọn họ thiên diễn trong tiểu đội, thật nhiều người đều cảm thấy tiểu cửu đây là tại làm loạn, nếu không phải trở ngại tư không cửu thiếu phương diện tình cảm. Đại gia căn bản cũng không vui lòng bị người khác chế dễ ước. Mà bây giờ lại nhìn, lại phát hiện, tòa kia tại lúc trước xem ra thảm không nỡ nhìn bia đá, coi là thật như tiểu cửu nói, trở thành bọn họ thiên diễn tiểu đội một cái mạnh mẽ nhất chứng kiến. Cũng đã trở thành bọn họ chỗ tổng cộng có chi nhớ. Đến bây giờ, bọn họ bày trên danh thiếp sử dụng hình ảnh, chính là tấm bia đá kia. Hết thảy đều để tiểu cửu nói đúng. Chỉ là, lúc trước bọn họ coi là, đây chỉ là tiểu cửu dự định trèo lên bọn họ một loại phương thức. Mà bây giờ nhưng là điều quay tới, ngược lại là bọn họ dựa vào danh tiếng của nàng, người khác biết được bọn họ là thiên diễn tiểu đội, cũng phải coi trọng mấy phần, trong lúc vô tình thu được rất nhiều chỗ tốt. Những năm gần đây, tâm tình của bọn hắn cũng là phức tạp. Xích Thủy liền cười, vậy chúng ta cần phải càng thêm cố gắng, nếu không như thế nào xứng đáng đại gia chờ mong đâu, cái này còn cần ngươi nói. Khuất Môn tiên tử thế nhưng là thấm sâu trong người, hiện nay, có Xích Thủy chỗ gây áp lực cùng ảnh hưởng, thiên diễn nhỏ người trong đội. Đều là dốc hết sức đuổi theo đâu mà tư không cửu thiếu tựa hồ cũng vui vẻ thấy kỳ thành. Bọn họ cũng còn tốt sao, Xích Thủy hỏi. Mặc dù bởi vì xuất hiện tại không có giao tập, nàng cũng so với ít chú ý bọn họ, nhưng đồng thời không biểu hiện nàng không quan tâm bọn hắn, dù sao nàng cũng là thiên diễn tiểu đội một viên không phải đều rất tốt. Khuất Môn tiên tử cười nói, ngươi biết, chúng ta vừa vặn đuổi kịp tinh quyết mở rộng thời điểm tốt, có thể nói là nhóm đầu tiên nếm đến ngon ngọt người, cái này cũng còn muốn cảm tạ ngươi. Như là dựa theo dĩ vãng đi lịch luyện đại lục thí luyện xác suất, chí ít có một nửa sẽ hao tổn tại đây. Mà bây giờ, thiên diễn tiểu đội vẫn là đủ quân số trạng thái. Xích Thủy khoát khoát tay, cũng không giành công, kia bây giờ đâu thiên diễn tiểu đội dù sao chỉ là một loại nối liền, đại gia phân thuộc khác biệt gia tộc, lịch luyện trở về sau, tự nhiên cũng là trở lại trong gia tộc của mình đi phát sáng phát nhiệt. Chỉ là, Khuất Môn tiên tử vô sự không đăng tam bảo điện, mở miệng ngậm miệng nói đều là thiên diễn tiểu đội, nàng nếu như vẫn không rõ nàng cũng không phải là Xích Thủy. Bọn họ muốn lại tụ họp một lần. Khuất Môn tiên tử nói thẳng ra mục đích của chuyến này. Xích Thủy liền biết. Nói thật, thiên diễn tiểu đội lại như thế nào, kia QNZ đã trở thành đi qua. Cho dù có cái kia bia đá ý nghĩa tượng trưng tại, loại này nối liền theo thời gian trôi qua, QNZ đang không ngừng yếu bớt. Rất rõ ràng, bọn họ tựa hồ QNZ ý thức được điểm này. Vì lẽ đó lần tụ hội này, là phải tăng cường nối liền sao, có thể nha ta gần nhất vừa vặn đều có thời gian. Xích Thủy sảng khoái nói. Cũng là vừa vặn, nàng lúc này mới vừa đẩy giả lập ảo cảnh sự tình, chính là nhàn rỗi thời điểm. Khuất Môn tiên tử tựa hồ QNZ không nghĩ tới, Xích Thủy sẽ như thế dứt khoát, lúc này đại hỉ, một tay đè chặt Xích Thủy tay nói, cứ như vậy quyết định, xác định thời gian, nhất định cái thứ nhất thông chi ngươi. Xích Thủy liền mỉm cười gật đầu, ngược lại nói, ngươi có thể cùng ta nói. Các ngươi Khuất Môn ra giả lập thủy kính sao, ngươi muốn biết cái gì? Khuất Môn tiên tử cũng biết, Xích Thủy đã từng liền việc này liên lạc qua nhà bọn hắn, lúc này liền trực tiếp hỏi. Nói các ngươi lo lắng đi, Xích Thủy nói ngay vào điểm chính. Ta không dối gạt ngươi, trong tộc là dự định đem vật này chế tạo thành một loại trọng tâm sức cạnh tranh, nếu như tượng tinh vong đồng dạng, QNZ mở ra quyền hạn lời nói vậy bọn hắn Khuất Môn ra có thế mò được chỗ tốt gì trọng tâm sức cạnh tranh sao? Xích Thủy không có biểu đạt cái nhìn của mình, mà là hỏi. Các ngươi tại giả lập thủy kính thượng thu nhập, chủ yếu đều dựa vào các ngươi tôn thượng tại trèo chống đi liên quan tới điểm này, Khuất Môn tiên tử QNZ không có dấu nàng, quả thật là. Như thế, ở trong đó có một nửa bắt nguồn từ tôn thượng, một nửa kia, thì là các nơi đệ tử vây xem lập tức lôi cuốn sự kiện, thông qua tiếp sóng thu lấy thù lao. Vậy các ngươi ra đệ tử, am hiểu làm loại chuyện này sao? Xích Thủy lại hỏi. Khuất Môn tiên tử nghe vậy, liền cười khổ, liền biết không thể gạt được ngươi. bởi vì trước ngươi đề nghị, hiện tại các trưởng lão QNZ rất xoắn xuýt. Xích Thủy liền nói, trong mắt của ta, chuyên nghiệp sự tình, liền muốn giao cho am hiểu người đi làm, vì lẽ đó giả lập thủy kính mở ra quyền hạn là chuyện tất nhiên, các ngươi chỗ xoắn xuýt, là sợ hãi vì người khác tác giá áo, đúng không? Khuất Môn tiên tử gật đầu. Các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ngươi qua đây. Xích Thủy vây tay, như thế như vậy cho Khuất Môn tiên tử dì thay một phen. Khuất Môn tiên tử ánh mắt sáng lên, lúc này đứng lên nói, liền biết không làm khó được ngươi. Xích Thủy xông nàng phất phất tay. Gặp lại không tiễn.